Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 355, huyết trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cánh đồng lớn bên ngoài khu an toàn cần phải thu hoạch. Một ngày khó có được mấy cái cổng lớn của khu an toàn đều mở ra. Rất nhiều người toàn thân trên dưới được bọc kín mít nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ đều là người dân nghèo ở khu an toàn, được thuê ra bên ngoài tiến hành cái công việc nguy hiểm này. Có người đẩy máy móc thu hoạch đơn sơ, có người cầm lưỡi hái, chậm rãi chia ra, lao động như vậy phải diễn ra liên tục trong vài ngày. Bọn họ thu hoạch xong lương thực, lại cho người đưa lên xe vận chuyển về khu an toàn. Ở khu vực phụ cận lô, cốt nhỏ, người ngày thường phụ trách chăm sóc ruộng đồng lúc này cũng sẽ đi ra thu hoạch cùng người ở khu an toàn. Chỉ là hai bên ranh giới rõ ràng. Mọi người ở khu an toàn cũng không dám tiếp xúc quá mức với những người bị cảm nhiễm trùng hút máu bên ngoài này. Cho dù tất cả mọi người đều biết rõ, loại bệnh trùng hút máu này cũng không lây bệnh cho nhau. Trước kia là khu Hoác Gia, hiện tại tương ứng là khu Hòa Bình. Có tình huống không giống những địa phương khác. Ở trên mảnh đồng ruộng rộng lớn này, mọi người đều ở một bên nhìn cái người máy thật lớn thu hoạch hoa màu. Thường thường phát ra một trận trầm trồ khen ngợi. Chỉ thấy người máy kia đi qua đồng ruộng, trên chân hiện lên màu đỏ laser. Mỗi lần ánh sáng lập lòe, đều có cây trồng rơi xuống. Mặt cắt ngang gọn gàng lưu loát, so với những nơi khác tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Mắt thấy một giờ ngắn ngủi trôi qua, đã giải quyết xong khối lượng công việc bằng mấy ngày của bọn họ. Hoàng Hoa mang theo một đám cấp dưới tạo thành nhóm khen ngợi chạy tới hiện trường. Chuẩn bị lại tiến hành tâng bốc lão thần kỳ cùng người máy thần kỳ của cô. Ai biết vừa mới đi qua mọi người liền nghe được một câu. Con dao laser này dùng để cắt cụt chân tay cũng rất thích hợp phải không? Nụ cười trên mặt đám người Hoàng Hoa tức khắc cứng đờ. Cắt cụt, lão đại sẽ không muốn tìm người thí nghiệm cắt cụt chân tay đấy chứ? Tần Minh Hồi nói xong quay đầu nhìn thấy bọn họ, cười chào hỏi, "A, mấy người đến vừa vặn, giúp ta một việc." Hoàng Hoa, cô ta một cước đem đại hán bên người đá qua. Đại hán đáng thương bất lực ôm cánh tay thô tráng của mình. "Tần Minh Hồi, hỗ trợ đi hỏi những nơi khác có cần giúp đỡ một chút hay không? Ta có thể cung cấp máy thu hoạch miễn phí." Đại hán kia sống lại tại chỗ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Quá trình câu thông đương nhiên rất thuận lợi. Hiện tại toàn bộ khu an toàn phía Nam, còn có ai không biết khu Hòa Bình là ông vua không ngai? Người máy thần bí lại khủng bố kia, ngay cả khu Thanh Long càn rỡ nhất cũng phải quy phục. Thấy bọn họ đều trốn đi, tuy rằng chỉ xuất hiện mấy ngày ngắn ngủi ở khu Hòa Bình, phàm là người đã gặp qua không một, chỉ cần nhớ tới hắn đều sẽ cảm thấy run sợ. Những thứ khác chưa từng thấy qua, nghe những miêu tả càng truyền càng khoa trương kia, trong lòng cũng sinh ra kính sợ. Mấy ngày trước uy danh người máy lan xa, được truyền rộng rãi nhất chính là thân hình khổng lồ của hắn cùng với sự khủng bố của súng laser. Sau mấy ngày này, lưu truyền rộng rãi nhất liền biến thành hắn thu hoạch hoa màu nhanh bao nhiêu. Mùa thu hoạch vốn muốn oanh oanh liệt liệt kéo dài nửa tháng. Lúc này không đến hai ngày đã kết thúc. Việc mọi người phải làm chỉ còn lại đem lương thực chuyển lên xe vận chuyển trở về. Tất cả mọi người đều rất cao hứng. Ở bên ngoài thêm một thời gian liền tỏ vẻ sẽ có thêm một phần khả năng có thể bị nhiễm bệnh trùng hút máu. Có thể sớm trở lại pháo đài an toàn đương nhiên là tốt nhất. Mùa thu hoạch kết thúc sớm. Tối hôm đó, Tần Minh Hồi gọi bọn nhỏ ở lâu đài phụ cận tới cùng nhau ăn cơm. Hoàng Hoa bọn họ mỗi lần ra ngoài thăm cô đều không quên trả phí bảo hộ cho cô. Lần này cũng mang đến rất nhiều thứ. Một mình cô ăn không hết. Từ khi ông lão kia bắt đầu ra khỏi lô cốt, cùng cô trao đổi về chế tác máy móc. Đám nhỏ này bao gồm cả Kỳ Linh đều thân cận với cô hơn rất nhiều. Bọn họ ban đầu đều gọi cô là chị. Về sau nghe được mấy người Hoàng Hoa xưng hô với cô, dẫn đến cùng nhau gọi cô là lão đại. Bọn họ dùng xe đẩy đẩy ông lão tới. Tần Minh Hồi đang rửa rau, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng trẻ con khóc oa oa. Trong đám trẻ kia có một cô bé tên là Cửu Nhi. Ôm tay một đứa bé chưa từng thấy qua. Trên cánh tay đứa bé vung lên. Có vết loang màu tím giống như trên cánh tay Tần Minh Hồi. Vui lòng đọc tại com để ủng hộ dịch giả. Một đứa trẻ nhỏ như vậy. Thế nhưng cũng bị nhiễm bệnh trùng hút máu. Ở tuổi này của nó. Nếu bệnh trùng hút máu phát tác nhanh một chút. Có lẽ nó cũng không có biện pháp sống đến tuổi hiểu chuyện. Đây là đứa bé bị bỏ rơi hôm nay. Chú ý tới ánh mắt của cô. Cửu Nhi cùng cô giải thích. Hàng năm mùa thu hoạch, cửa lớn mở ra, người bình thường cũng có thể rời khỏi lô. Cốt, liền có người đem những đứa bé nhiễm trùng hút máu ném đến phụ cận. Có thể ném đến nơi này coi như tốt. Trong tình huống bình thường ở khu an toàn, người bị nhiễm bệnh trùng hút máu, lớn tuổi hơn một chút sẽ trốn đi. Cho đến khi nóng nảy đảng thương người, bị người phụ trách tuần tra bắt được giết chết. Có người trong nhà không đành lòng. Liền đem bệnh nhân bị nhiễm bệnh giấu ở nhà. Đợi đến khi thật sự không còn cách nào khác. Lại vụng trộm xử lý. Có thể ném ra bên ngoài kỳ thật rất ít. Khụ, mấy năm nay, càng ngày càng có nhiều người bị nhiễm bệnh trùng hút máu. Cho dù là trốn trong khu an toàn kia. Ngăn cách ánh mặt trời. Gió, lọc nước bên ngoài. Vẫn có người nhiễm trùng. Ngay cả đứa nhỏ như vậy cũng bắt đầu lây nhiễm. Ông lão tựa vào giường đẩy di động Tần Minh Hồi chế tác cho ông thở dài nói. Có phải đám huyết trùng đó đã khiến tất cả đất đai nơi này đều bị ô nhiễm hay không? Nếu là như thế, mặc kệ tránh ở nơi nào, sớm hay muộn con người cũng sẽ bị diệt sạch bởi bệnh trùng hút máu. Ta đang suy nghĩ, vì sao huyết trùng chỉ lây nhiễm cho con người? Những con lợn, trâu dê chạy trên mặt đất, chim bay trên trời. Cá bơi trong nước, đều sẽ không lây nhiễm. Có phải vì con người đã làm gì sai, mới có thể gặp phải kiếp nạn như vậy? Lão nhân chậm rãi nói những lời này. Vẻ mặt đau đớn bi ai. Nếu như không phải cái nồi lớn Tần Minh Hồi đặt trên bếp lửa phát ra tiếng ủng ục, lại bay lên hương thơm mê người. Lại lời nói này nhuộm đẫm ra bầu không khí bi thương lại càng đúng chỗ. Cách chương.